văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hưng Hóa chi phủ như thấy quỷ, ngươi là ai? Thanh kỹ mà ta chuẩn bị đâu? Hứa Yên Miểu cười tủm tỉm quay đầu lại, bị một vị viên ngoại nào đó đón đi rồi. Hưng Hóa chi phủ ánh mắt lộ ra vẻ chế giễu. Sao, ngươi muốn nói ta cũng bị cắm sừng? Không phải vậy, bát quái của các ngươi không chỉ có cắm sừng, nhưng lúc đó cắm sừng tương đối dễ chọc giận các ngươi, khiến các ngươi nổi nóng đánh nhau. Ta có một tin giật gân hơn, Vạn Thọ công chúa và những người khác. Tuy rằng, bọn họ biết bây giờ nên làm việc chính, nhưng chuyện có thể khiến Hứa Yên Miểu nói là giật gân. Khụ khụ, Hưng Hóa chi phủ vậy mà lại làm ra chuyện tế sống người, bị chọc tức cũng là đáng đời, cho dù bị tức chết, cũng là đáng tội. Sao, Hứa Yên Miểu nói xong, không phải vậy, dưới ánh mắt, ta xem ngươi nói được gì, của Hưng Hóa chi phủ, giọng nói nhẹ nhàng. Ngươi có thể không biết, vị viên ngoại này đặc biệt sùng bái người đọc sách, sùng bái ngươi nhất, cảm thấy ngươi học thức cao, xử lý công việc nhanh gọn, còn rất kiên định quả quyết. Ế, không phải muốn chọc tức hắn sao? Sao lại biến thành khen hắn rồi? Trên mặt binh bộ tư vụ hiện lên vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ là muốn hạ thấp trước khi nâng cao? Hưng Hóa chi phủ cũng nghĩ như vậy, hắn đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, còn nhịn không được cười nhạo, tiểu tử còn hôi sữa, làm việc thật non nớt. Muốn chọc tức người ta thì phải đánh úp bất ngờ, câu giờ lâu như vậy để chọc tức người ta, đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với chuyện này rồi, làm sao có thể chọc tức được Hứa Yên Miểu, cho nên hắn đặc biệt muốn thân thiết với ngươi, khoảng cách càng gần càng tốt. Hứa Yên Miểu, cho nên, mỗi lần ngươi ngủ với Thanh Kỹ, Danh Kỹ, Tiểu Quan xong, ngươi vừa đi, hắn liền lập tức bỏ ra gấp đôi, gấp ba giá tiền để bao bọn họ. Cố ý yêu cầu người ta không được tắm rửa, chỉ để cảm nhận hơi thở của ngươi ở cự ly gần, để bản thân có thể trở thành tài tử học rộng. Hứa Yên Miểu, cho nên, lần này hắn tưởng Thanh Kỹ là người mới của ngươi, liền muốn. Ế, ngươi nôn cái gì? Không còn cách nào khác, ngươi ân ái với người ta xong lại không chuộc thân cho người ta, khẳng định sẽ có người khác tìm đến cửa. Quẻ, quẻ, Hưng Hóa chi phủ rất muốn mắng Hứa Yên Miểu. Chuyện này có thể giống nhau sao? Ngày hôm sau có khách mới đến, và nhân lúc hơi thở chưa tan không cho tắm rửa, có thể giống nhau. Sao, quẻ, Hưng Hóa chi phủ vịn đất, nôn đến mức vô cùng chật vật. Nôn xong, nghiến răng, hít sâu một hơi. Là ai, là viên ngoại nào, người nói cho ta biết. Làm sao người biết chuyện này? Rất nhiều người đều biết. Hứa Yên Miểu mặt không đổi sắc nói dối. Trước đây ta đi khắp nơi thăm hỏi nhà dân. Hỏi han bọn họ về việc cứu trợ thiên tai, nói chuyện phiếm với bọn họ, liền biết được chuyện này. Có thể chỉ có ngươi không biết. Hưng Hóa chi phủ thở hổn hển, n, g, ự, c phập phồng kịch liệt, ngón tay bấu chặt đất khô nứt nẻ. Còn viên ngoại nào, ngươi biết chuyện này làm gì? Người ta cũng không phạm pháp. Ta biết ngươi thích sạch sẽ, ngay cả tân nương dâng cho Hà Thần cũng là kỹ nữ Thanh Kỹ còn trinh được lựa chọn kỹ càng. Nhưng dù có thích sạch sẽ cũng không thể trả thù người ta a. Hưng Hóa chi phủ mặt đỏ bừng. Những người khác nhìn tuy rằng cảm thấy là do tức giận, nhưng hình như lại nghiêm trọng hơn một chút. À đúng rồi, sắp đến giờ cơm rồi, đói bụng chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Yên Miểu lấy một cái bánh từ trên chiếu đưa cho hắn. Loại bánh rau dại này là món ngươi thích ăn đúng không? Mau ăn đi, sau này ngươi ngay cả thứ này cũng không được ăn nữa. Quẻ, Hứa Yên Miểu phản ứng rất nhanh rụt tay lại, ngụp M, Á, U Hưng Hóa chi phủ phun ra trực tiếp rơi xuống đất vàng. Binh bộ tư vụ, TSK TSK, quả nhiên, vừa rồi sắc mặt đỏ bừng kia không chỉ là tức giận, mà còn là do M, Á, U dồn lên não, nói cách khác. Bị Hứa Lạc chọc tức đến mức nôn ra máu, Hứa Yên Miểu đặt bánh trở lại chiếu, cười tủm tỉm. Nếu không đói, chúng ta nói chuyện ngươi tự ý xúi dục dân làng tế sống người đi. Cách chương.